Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Tầm Long. Keng, một tiếng thanh minh, lượn lờ không dứt, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được một đám thị nữ lượn lờ mà đến, đều thân mang xanh nhạt quần áo, xếp hàng thật dài hình chữ nhất, bước chân nhẹ nhàng, vạt áo phiêu phiêu. Tựa như tiên nữ, các nàng đều dáng người dịu dàng ôn nhu mềm mại, tựa như liễu rủ trong gió, thả đi ra bên ngoài chính là một cái hiếm thấy tiểu mỹ nhân. Lúc này lại các bưng một cái tử thế khay gỗ, phía trên nâng một đạo sắc hương vị đầy đủ thức ăn. Các nàng thần sắc đoan trang, lượn lờ mà đi, mắt nhìn thẳng tiến vào đến trong đại sảnh, sau đó từng cái lại rời khỏi. Trong mâm gỗ thức ăn đã không gặp, chư vị hộ vệ, mời vào chỗ đi, một người nam tử trung niên đứng ở đại sảnh trên bậc thang ôm quyền nói. Hơi bị thức ăn, chư vị đệm một đệm bụng, mọi người vội ôm quyền đáp lễ, tể tướng phủ thất phẩm đầu quan, thân là trong vương phủ người, bọn họ không dám thờ ơ, mọi người tiến nhập đại sảnh. Trong phòng đã bày xong từng cái lùn án kiện. Trên bàn một cái trên bảng tre viết các tông danh tự. Đăng Vân Lâu, Kim Đao Môn, Vong Yêu Lâu, Chân Nhạc Phường, Thiên Nữ Các, Phi Tinh Bang, Stormrick Đường, lãnh phi bọn họ Đăng Vân Lâu tại vị thứ hai. Ở Chân Nhạc Phường bên dưới, hắn cùng với Phương Anh Đình ngồi xuống, mọi người đều ngồi vào chỗ. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, nam tử trung niên ôm quyền cười nói, chư vị mời vào thiện đi, nhỏ không quấy rầy, nếu có cần gì, xin cứ việc phân phó thị nữ. Hắn vừa nói rời khỏi đại sảnh, mọi người rối rít đáp lễ, theo sau bọn thị nữ lần nữa nối đuôi mà vào, mang theo nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng, ngồi xuống dâng lên thức ăn. Sau đó lần nữa khinh doanh rời khỏi, các nàng mặt ngọc trang đoan không lọt biểu tình, thật giống như từng cái không gần phàm trần chi nhân. Mắt nhìn thẳng, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm động tác trên tay, lãnh phi nhìn ra các nàng đều bao hàm võ công, ít nhất là tầng 4 luyện kính, nếu không tay chân không biết cái này một bản khinh doanh yêu nhã. Các nàng đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, mới có thể làm cho mình nhất cử nhất động, một bước một xu đều đoan trang yêu nhã. Chúng bọn hộ vệ trực câu câu nhìn đến các nàng, thẳng đến rời khỏi, hô, đợi các nàng rời khỏi. Trong phòng khách truyền đến thổ khí âm thanh, ai ya, không hổ là vương phủ thị nữ, đây tư thái sắc đẹp này, có người khen ngợi, lão lục. Có các ngươi Chân Nhạc Phường các cô nương tuấn sao? Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Đúng đúng, không nên đem những cô nương này cùng Chân Nhạc Phường cô nương so sánh. Chúng ta Chân Nhạc Phường cô nương làm sao rồi? Đều là bán nghệ không bán thân. Trong sạch rất, ha ha, tuy rằng không bán mình, cũng có thể là bán rẻ tiếng cười chứ sao? Bán rẻ tiếng cười làm sao rồi? Cùng các ngươi bán võ công một dạng, mọi người cười vui vẻ cười nói lớn tiếng, đợi lần sau chúng thị nữ nối đuôi mà hợp thời sau khi. Bọn họ bận rộn chặt im lặng, không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ trực câu câu nhìn đến những này thị nữ, hướng bọn hắn mà nói, những này thị nữ cũng như tiên nữ một dạng, gần ngay trước mắt lại vượt xa đám mây, xa không thể chạm. Bỏ qua cơ hội lần này, lại cũng không có cơ hội nhìn thấy các nàng, không có tư cách thấy nàng nhóm, cho nên cực kỳ quý trọng. Lãnh phi âm thầm lắc đầu, nhìn đến bọn họ sửu thái, đám người này vẫn là thu liễm, ngày thường sợ rằng càng thêm phóng đãng. Đây cũng là người trong võ lâm đem ra giảng giải hào phóng cùng không kềm chế được. Hắn xem thường, cúi đầu trầm mặc dùng bữa. Những thức ăn này tinh xảo, sắc hương vị đầy đủ, vị đạo cũng thật tốt, hơn xa Đào Nhiên Lâu. Vương phủ đầu bếp tiêu chuẩn vượt xa quá bên ngoài, Phương Anh Đình giao du rộng rãi, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, cùng Lãnh Phi vùi đầu ăn cơm, không để ý tới người khác bất đồng. Chúng bọn hộ vệ tiếc nuối không thôi, chỉ có thức ăn, không có rượu, không có giúp vui, thật là có chút nhạt nhẽo. Tạm tạm những này bọn thị nữ đợi bưng lên thức ăn sau đó, đều quỳ ngồi vào từng cái lùn án kiện phía sau. Ngồi quỳ chân tại phía sau bọn họ nếu có phân phó, các nàng sẽ y mệnh mà đi. Đáng tiếc chỉ là ăn cơm chưa rượu, cũng không có gì có thể hầu hạ, nhưng có những này bọn thị nữ nhìn đến, bọn họ mỗi cái giật hưng thịnh bay hào, như uống thuần lao, thao thao bất tuyệt bắt đầu thổi phồng mình hành động vĩ đại. Mình kinh tâm động phách từng trải, Lãnh Phi cúi đầu ăn cơm, không nói một lời. Một hồi lâu sau, hắn ăn no, thấp giọng hỏi sau lưng thị nữ, còn có học địa phương, mời theo nô tỳ đến. Thị nữ thấp giọng nói, nàng lượn lờ đứng dậy, xanh nhạt quần áo lướt nhẹ, bước liên tục khinh doanh đi phía trước. Trải qua nghiêm ngặt huấn luyện qua dáng vẻ cùng cô gái tầm thường hoàn toàn khác biệt. Lãnh Phi cùng Phương Anh Đình nói một tiếng, hướng theo thị nữ ra đại sảnh, hướng bên trái chuyển tiến vào một tháng sáng lên cửa, đi tới một tòa tĩnh mịch tiểu viện. Đây là tĩnh tâm hiên, thị nữ thấp giọng nói, chính là khách quý học địa phương, hiên bên trong toàn bộ sách đều có thể lấy duyệt. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, trong phủ có thể có quan hệ với khắc hình rồng khắc hoặc là đồ án. Ta đối với Long cảm thấy rất hứng thú, người thị nữ này thanh tú đẹp đẽ thon nhỏ, nhưng mặt mày linh động, tuệ khí mười phần, nàng lông mày hơi cau lại, trầm ngâm nói, Long, hồ sen bên kia có khắc hình rồng khắc, nơi này có một tòa di tâm biệt viện. Tiểu đình trên cây cột vẽ long, công tử muốn nhìn đi theo ta, làm phiền. Lãnh Phi ôm quyền, còn chưa biết tên cô nương quý tính. Tiểu nữ Bạch Tước, thị nữ hé miệng cười nói, nàng mang theo Lãnh Phi hướng bên cạnh một quải, lượn lờ mà đi, đi rồi khoảng 100 mét, đi tới một tòa vườn hoa, trong vườn hoa bách hoa mạnh mẽ thả, đẹp không thể tả. Hơn nữa bố trí được cực kỳ thanh tịnh và đẹp đẽ lịch sự tao nhã, không có chút nào tục kiều diễm ướt át cảm giác. Đi tới một tòa tiểu đình, Bạch Tước chỉ tiểu đình chu trụ, tươi đẹp chu trụ trên vẽ một cái kim long, dọc theo cây cột phi đằng mà lên, nhiều đóa mây trắng, thật giống như phi đằng ở trên không bên trong. Hắn nhìn lại khác một cây trụ, chính là sương mù lượn lờ, kim long như ẩn như hiện, vừa vặn lộ ra móng vuốt cùng nửa người, không hiển chân thân. Cái thứ ba cây cột, kim long chính là ngâm nga tư thế. Cây thứ tư cây cột chính là kim long ở trong nước biển, xếp nhảy lên tại nghịch nước. Lãnh Phi đem bốn màn rõ ràng khắc vào ý nghĩ, đăm chiêu, mỗi một cái đều ở đây rất sống động, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra đến đánh. Khí thế lăng nhân, hắn âm thầm cảm khái, đây mới thực sự là long. Lúc trước ở bên ngoài bản thân nhìn thấy khắc hình rồng giống như gần được hình thù mà thôi. Bạch Tước thấy hắn nhìn chằm chằm bốn cây cột không rời mắt, hé miệng cười nói, vị công tử này, tại trong vương phủ, hình rồng là rất thường gặp, chẳng lẽ có cái gì không chỗ tầm thường? Lãnh Phi lắc đầu, ta rất ngạc nhiên, cuối cùng có hay không chân chính long? Có a, Bạch Tước gật đầu, đương nhiên là có long. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Bạch Tước nói, công chúa liền gặp qua chân chính long, nhưng đó là hoàng gia quý chủ, người bình thường là không có cơ hội thấy. Lãnh Phi đăm chiêu gật đầu một cái, thật là có long, người khác đều cho là truyền thuyết chi vật, là trong thần thoại tồn tại. Bạch Tước nói, nhưng công chúa là thực sự từng gặp, khả năng vương gia cũng đã gặp, bất quá chúng ta không dám hỏi. Lãnh Phi cười mỉm, đa tạ Bạch Tước cô nương. Bạch Tước hé miệng cười khẽ, công tử ngươi là Đăng Vân lâu hộ vệ. Lãnh Phi gật đầu một cái. Bạch Tước nói, Đăng Vân lâu thức ăn mùi vị không tệ, thường thường đưa vào trong phủ đâu. Công chúa rất yêu thích. Lãnh Phi cười nói, nói thật, ta tuy là Đăng Vân lâu hộ vệ, lại không có hưởng qua Đăng Vân lâu thức ăn. Đăng Vân lâu hộ vệ có thể đi Đăng Vân lâu ngày thường trong đó ăn cơm, nhưng hắn giới du vệ căn bản không đủ tư cách đi Đăng Vân lâu. Bạch Tước khẽ cười nói, vậy ngươi muốn cố gắng thật nhiều, bất quá có thể được phu nhân mang vào vương phủ đến, ngươi địa vị cũng không thấp nha. Lãnh Phi nói, khả năng tuổi trẻ có thể chịu được bồi dưỡng đi. Phải. Bạch Tước nói, các ngươi Đăng Vân lâu thuốc mới là tuyệt nhất, nghe nói nặng vô cùng thương thế đều có thể trị đóng lại, mặc kệ cái gì bệnh nan y, ăn Đăng Vân lâu thuốc đều có thể khỏi bệnh. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ta nghĩ mời công tử giúp một chuyện. Bạch Tước nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,